Thần Y Lục Phi, chương 149, quan hệ lại gần hơn từng bước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà lúc này, những phu nhân và tiểu thư ở đây cùng đứng dậy, bắt đầu hành lễ với Huyền Thiên Hoa. Nàng không thể không buông trái cây trong tay ra, cũng đứng dậy, cùng mọi người đồng loạt nói. Thuần Vương Điện Hạ Thiên Tuế, Thiên Tuế, Thiên Thiên Tuế. Sau đó mắt lé thoáng nhìn. Dường như thấy được tâm của các cô nương và thiếu phụ đều bị Huyền Thiên Hoa bắt được. Huyền Thiên Hoa đã sớm quen loại tình huống này, hơi bất vi sở động, chỉ khoát tay, ngữ khí ôn nhà nói. Đều đứng lên đi, thế này mọi người mới đứng dậy, các tiểu thư ngày thường rụt rè lúc này cũng không để ý thể diện, đều đem ánh mắt mãnh liệt hướng lên người Huyền Thiên Hoa. Có phu nhân gan lớn cũng chung vui, phóng điện về phía Huyền Thiên Hoa. Phượng Trầm Ngư nhìn những người này. Trong lòng nghẹn một câu không thể hô lên. Các người thật không biết xấu hổ. Nàng không cam lòng, chủ động tiến lên hai bước, thi lễ với Huyền Thiên Hoa, dịu dàng nói. Nhiều ngày không thấy, Thuần Vương Điện Hạ vẫn ổn chứ? Lời kia vừa thốt ra, lập tức thu được một đống ánh mắt ghen tị. Lời nói mập mờ như thế, nghe vào tai người bên ngoài, thì là hai người vốn đã quen biết, hơn nữa đã gặp mặt trước đó không lâu. Trong kinh ai mà không biết Thuần Vương Điện Hạ là vị hoàng tử thứ bảy vô cùng ôn nhã. Người này trong lòng các phu nhân tiểu thư là thần tiên trên trời cao. Chỉ có thể nhìn từ xa, không thể khinh thường chơi đùa. Phượng Trầm Ngư ngươi dựa vào đâu mà dám xúc phạm tiên nhân. Khi tất cả mọi người đang oán thầm Phượng Trầm Ngư, Thuần Vương Huyền Thiên Hoa còn nghiêm túc nhìn nữ tử đối diện nói chuyện với hẳn. Ánh mắt mang theo sự tìm kiếm, nhưng cũng nhìn hồi lâu. Tưởng Dung không kiềm chế được. Trộm kéo tay áo, Phượng Vũ Hành, lo lắng nói, thất hoàng tử sẽ không nhìn chúng đại tỷ tỷ chứ, thật ra tâm tư như vậy không chỉ mình Tưởng Dung có, các phu nhân tiểu thư khác cũng lo lắng như vậy. Thất hoàng tử tuy là người hiền lành, nhưng cứ nghiên cứu một cô nương cả buổi như vậy, cho tới giờ vẫn chưa từng nghe nói. Phượng Vũ Hành lắc đầu với Tưởng Dung, không thể, theo hiểu biết của ta về thất hoàng tử này, hắn là người tuy nhìn vô hại. Nhưng muội tuyệt đối không thể đem những biểu hiện bên ngoài của hắn và thực tế gộp lại làm một, không tin. Nàng hất cằm về phía Huyền Thiên Hoa, muội nhìn đi, quả nhiên, khuôn mặt tìm tòi nghiên cứu một khắc của Huyền Thiên Hoa đã rất nhanh có kết quả, chợt nghe hắn nhìn Phượng Trầm Ngư khó hiểu hỏi. Xin hỏi ngài là tiểu thư nhà à, bổn vương và ngươi đã từng quen biết, ha ha, Tưởng Dung cười vang lên. Đại tỷ tỷ của nàng nói lời hàm hồ như vậy. Vốn tưởng rằng vị Thuần Vương gia này tốt xấu gì cũng cho mỹ nhân mặt mũi, lại không nghĩ rằng người ta căn bản không nhớ nàng là ai. Các phu nhân tiểu thư khác cũng nhẹ nhàng thở ra, lại nhìn Phượng Trầm Ngư bằng ánh mắt đồng tình. Trên mặt Phượng Trầm Ngư cũng không nhịn được, nhưng ca thể cùng Huyền Thiên Hoa bốc hỏa, chỉ có thể cố gắng điều nhìn cảm xúc của mình, lại nói thêm. Ta là trinh nữ của tả tướng Phượng Phủ, ta tên Phượng Trầm Ngư. Vài ngày trước đó Thuần Vương Điện Hạ có đến phủ, chúng ta đã gặp qua. Nàng nhắc tới chuyện này, mọi người đã nghĩ tới, đúng thế. Mấy ngày trước Thuần Vương phải đến Phượng Phủ một chuyến, nhưng người ta đi cùng Ngự Vương, hình như là đưa vị hôn thê của Ngự Vương về nhà, Huyền Thiên Hoa đã nghĩ ra, vì thế gật đầu cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiểu thư nói vậy, bổn vương nhớ ra rồi. Hôm nay Phượng Đại Tiểu Thư cũng tới chúc thọ Định An Vương Phi sao? Phượng Trầm Ngư thấy Huyền Thiên Hoa tán gẫu với nàng, cảm thấy rất vui vẻ, không khỏi tiến lên hai bước, thân thiện nói. Đúng vậy, không biết hôm nay Điện Hạ cũng tới đây, Trầm Ngư đã sớm đi vấn an Điện Hạ. Huyền Thiên Hoa chỉ thản nhiên nói, Phượng Đại Tiểu Thư đa lễ rồi, ngay sau đó nhìn xung quanh một hồi, nghỉ hoặc nói. Phượng gia chỉ có mình Đại Tiểu Thư đến sao? Đệ muội của bổn vương có đến không? Vừa nghe Huyền Thiên Hoa nhắc tới Phượng Vũ Hành, mặt Phượng Trầm Ngư lạnh lại, vẫn nói: "Nhị muội muội và tam muội muội cũng đến, dù sao cũng không cam lòng truyền đề tài lên người Phượng Vũ Hành." Trầm Ngư nhanh chóng mời Huyền Thiên Hoa, "Điện hạ cũng đến chúc thọ Định An Vương, vậy mời ngồi." Lời này của nàng làm Định An Vương phi rất hài lòng, đúng vậy. Hôm nay nàng mới là nhân vật chính. Người Phượng gia các ngươi nhanh tránh sang một bên cho ta, Huyền Thiên Hoa cũng gật đầu, cùng Định An Vương Phi nói. Thọ Yến Vương Phi hàng năm, Phụ Hoàng đều đã phái một trong các huynh đệ chúng ta đến chúc Thọ Vương Phi. Năm nay bổn vương đến đây, cũng như Phụ Hoàng và Mẫu Hậu tự mình chọn lễ vật, đã giao cho trưởng vụ ở tiền viện, chúc Vương Phi phúc thọ an khang. Địch An Vương Phi cười đến mặt đều nở hoa, vốn nếp nhăn đã làm xấu mặt, lúc nàng càng xấu hơn, nàng lại cứ hồn nhiên, một mặt cười chồng chất nếp nhăn. Đa tạ Hoàng thượng và Hoàng hậu nương nương, cũng tạ Vương gia. Vương gia mau ngồi, nàng vừa nói vừa chỉ về bên sườn, chủ tọa của mình tặng cho Huyền Thiên Hoa. Huyền Thiên Hoa chưa tiến lên, chỉ khách khí nói, hôm nay là thọ tinh của Vương Phi, nên ngồi trên. Bổn vương thực ra chỉ là vương gia, đến đây chúc thọ Vương Phi, uống vài ngụm trà rồi trở về. Vương Phi mời ngồi, bổn vương ở dưới nói chuyện với đệ muội vài câu. Hắn nói xong, đầu xoay qua, tìm được chính xác chỗ của Phượng Vũ Hành, nâng bước đi qua, vừa đi vừa nói. Trước đi đến, cửu đệ còn nói với ta mang cho muội chút điểm tâm từ trong cung do ngự chủ mới tới làm, khi xuất môn ta đã bảo hạ nhân đưa đến đồng sinh hiên của muội rồi. Một câu, chẳng những nói lên hắn và Phượng Vũ Hành mới thật sự quen biết, càng nói với mọi người, cửu đệ của hắn đối với vị Vương Phi chưa qua cửa này coi trọng bao nhiêu, ngay cả đầu bếp mới trong cung làm điểm tâm ngon đều nhớ đem đến cho nàng. Phượng Vũ Hành cũng cười trả lời hắn, đa tạ thất ca, một tiếng thất ca, quan hệ lại gần hơn từng bước. Ánh mắt ghen tị của các phu nhân tiểu thư này từ chỗ Phượng Trầm Ngư, nháy mắt chuyển tới chỗ Phượng Vũ Hành. Nhưng ghen tị một lát thì cảm thấy hai người này thật ra là quan hệ thân thích, cửu hoàng tử và thất hoàng tử vốn là đều là thắt lưng của Vân Phi nương nương, cùng có tình cảm huynh đệ, dĩ nhiên sẽ gần gũi hơn với Phượng Vũ Hành. Vì thế, ghen tị vừa rời đi lại vòng trở về. Cách chương